Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 14. Khách hàng lớn. Tại 39 thành lũy tầng thứ 8 xâm lấn sự kiện phát sinh về sau, mọi người đem cái kia một ngày định nghĩa vì Ma Đồng sinh ra ngày. Ma Đồng sinh ra ngày về sau, nhân loại tổ chức qua nhiều lần hội nghị truy tìm Ma Đồng tung tích, tăng thêm đã khai hỏa Zopera bình nguyên chiến dịch, từng cái thành lũy lãnh chúa cùng trọng yếu nhân viên đều đi tới 39 tầng. Lấy Tống Khuyết làm đại biểu Tống gia vì chiến tranh tổng chỉ huy, lấy Lê Vạn Nghiệp làm đại biểu Lê gia thì phụ trách các loại chiến kỳ giám quản. Đây là Ma Đồng sinh ra ngày một tháng sau, Zopera bình nguyên chiến sự thứ 15 ngày. Trận chiến tranh này thảm thiết trình độ vượt xa mọi người dự tính. Nguyên lai tưởng rằng đại quân loài người chí ít có thể thấp hao tổn thành công đến Zopera bình nguyên, nhưng chân thực kết quả lại làm cho người rất là uể oải. Thiên phú giả các đại quân một đường tao ngộ không ít đàn thú ngăn cản. Từ Hồng Thổ Hạp Cốc phía Tây đến Zopera bình nguyên quá trình này, liền tổn thất gần hai thành chiến lực. Đại lượng thợ săn cùng quân chính quy hy sinh, dù là trên đường không có gặp được một cái thiên tai cấp sinh vật, nhưng nhân loại thân thể, ngoại trừ số rất ít như Tống Khuyết Lâm Quyết Lê Tranh như vậy đỉnh tiêm cao thủ, đại đa số thợ săn cùng quân chính quy căn bản là không có cách ngăn cản hoàn mỹ cấp sinh vật tinh nhuệ cấp sinh vật tiến công. Tại Zopera bình nguyên chờ đợi bọn hắn, càng là sớm tập kết tốt cực lớn số lượng đàn thú, trong đó không thiếu một chút thiên tai cấp sinh vật, thậm chí số ít mấy con thiên tai cấp boss sinh vật. Sớm tại trước khi chiến đấu, liền có đối lần này chiến sự cũng không lạc quan học thuật nhân viên phân tích. Có lẽ khu mỏ quặng sinh vật trí tuệ so với nhân loại trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Có lẽ tại khu mỏ quặng một chỗ, vậy tồn tại cùng loại với bộ chỉ huy, làm trong chiến đấu dạng này địa phương. Không phải vì sao đàn thú hội tập kết tại Zopera bình nguyên. Lần này đối với con người mà nói, muốn đánh hạ khu vực căn bản chính là một cái màu đỏ khu vực. Mà đại quân loài người cũng bị bầy thú làm cho bại lui. Lần này chiến sự, cho đến bây giờ, chẳng những không có lấy được bất kỳ thành quả nào, ngược lại tổn thất nặng nề. Thứ 39 thành lũy, tầng thứ 7. Lâm thời toàn thành lũy làm trong chiến đấu, hơn 200 người to lớn hình khuyên trên bàn hội nghị. Từng cái thành lũy cao tầng chính đang thảo luận quan ở chiến sự cùng chuyện khác thích hợp. Tìm kiếm Ma Đồng sự tình, nhưng có tiến triển. Hỏi cái này lời nói là Lê Vạn Nghiệp. Tại Lê Tiểu Ngu rời nhà về sau, Lê Vạn Nghiệp kết luận Lê Tiểu Ngu là đi tìm Đường Nhàn tận quản nhân loại chiến sự căng thẳng, nhưng Lê gia lại chưa từng có buông lỏng đối Lê Tiểu Ngu tìm kiếm. Chúng ta đã phái người tiến hành qua mô phỏng, nhưng ra kết luận lại là, nếu như truyền tống vết nứt tại truyền tống quá trình bên trong lọt vào công kích, hoặc là trong hội đoạn truyền tống, hoặc là liền hội tiến hành không định tính vết nứt truyền tống. Trả lời Lê Vạn Nghiệp là 50. Hai thành lũy cao tầng, 52 thành lũy tại một chút phụ trợ tính khoa học kỹ thuật bên trên, xem như tương đối dẫn trước địa vị, Lê Vạn Nghiệp nói ra, nói đúng là, hiện tại toàn thế giới cũng không tìm tới cái kia Ma Đồng tung tích. Chỉ sợ là, Lê Vạn Nghiệp nắm tay, không nói thêm gì nữa, thành Osaka thành lũy người nói ra, Lê Lãnh Chúa. Ta cho rằng tìm kiếm Ma Đồng sự tình, trước tiên có thể hoãn một chút. Tại lần trước chiến sự rút lui bên trong, chúng ta phát hiện, Lê gia tư nhân vệ đội trong tay, có so sánh hoàn mỹ cấp sinh vật siêu cấp đơn vị tác chiến. Tên là thẩm phán kỵ sĩ. Ta muốn lúc này, mọi người hẳn là vứt bỏ thành lũy khoảng cách ngại, trao đổi riêng phần mình trong tay kỹ thuật. Chúng ta đại thành Osaka thành lũy, nguyện ý cung cấp ưu tú chiến giáp kỹ thuật, đến trao đổi thẩm phán kỵ sĩ chế tạo kỹ thuật. Phát biểu người tên là Hanemori, là thành Osaka thành lũy lãnh chúa. 51 thành lũy Trương An nghe nói về sau. Cười cười, nói ra, mọi người đều bởi vì chiến tranh mà lo lắng. Nhưng Han tiên sinh lại ở thời điểm này. Còn băn khoăn Lê Gia tại tầng thứ 8 kỹ thuật. Khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác. Huống chi, các người chiến giáp kỹ thuật đến trao đổi thẩm phán kỵ sĩ chế tạo kỹ thuật. Cái này mua bán không khỏi quá xấu bụng chút. Xem như vũ khí ông trùm thành lũy 51. Thành lũy, Trương An vốn là gặp không quen thành Osaka thành lũy tác phong. Sớm tại đi săn thịnh hội kết thúc về sau. Cung côn bọn người mang về thành Osaka mạnh nhất đoàn thợ săn đạo cụ. Trương An tin tưởng, chỉ cần Kha Dã bọn hắn nỗ thanh lực, không lâu tương lai, liền có thể nắm giữ thành Osaka thành lũy trọng yếu nhất kỹ thuật. Bất quá ở đây tất cả mọi người đều nhớ thương thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phối phương, nhất là Lincoln thành lũy. Nó lãnh chúa Kennedy nói ra. Tôn kính Lê lãnh chúa, ta cho rằng hiện hữu chiến lược chúng ta là không cách nào đánh hạ Jopera bình nguyên. Đương nhiên, chúng ta cũng không có muốn qua đánh cắp ngài thành quả lao động. Chỉ là có thể dạng này tại nhân loại bại lui lập tức. Ngài không ngại bán ra một chút thành phẩm thẩm phán kỵ sĩ. Ta muốn từng cái thành lũy đều hội cần muốn cường đại như vậy mà lại nghe lời đơn vị tác chiến. Tống Canh Chiều khe khẽ lắc đầu. Thứ hai thành lũy Tề gia gia chủ Tề Khánh Liên vậy một dạng. Không có bất kỳ cái gì một nhà thành lũy không khát vọng đạt được tầng thứ 8 kỹ thuật. Bởi vì rời nhà trước mắt nương tựa theo thẩm phán kỵ sĩ. Trên chiến trường giảm quân số ít nhất, mà chiến tích cao nhất. Những người này thẩm phán kỵ sĩ tựa như là nhân tạo hoàn mỹ cấp sinh vật một dạng. Thậm chí so tiến hóa khu cho cái kia chút đồng bộ suất tại 10% tả hữu sinh vật còn mạnh hơn, nhưng trên đỉnh ba nhà ý nghĩ không giống nhau dạng. Bọn hắn ba nhà đồng khí liên chi, đều cho rằng cái này ưu thế không có thể tùy ý cho cái khác thành lũy. Chỉ bất quá càng ngày càng nhiều thành lũy lãnh chúa bắt đầu phát biểu. Liên bang thành lũy nhóm vậy đều hy vọng có thể có một đội năng chinh thiện chiến thẩm phán kỵ sĩ. Dù là giá cao mua vào cũng được. Những người này đánh chú ý rất đơn giản. Liền là chờ lấy phá giải thẩm phán kỵ sĩ. Mong muốn nghiên cứu bên trong mà bí mật. Lê Vạn Nghiệp hắng giọng một cái. Tạm thời không đi nghĩ ma đồng cùng Lê Tiểu Ngu sự tình. Hắn nói ra, trận này chiến sự bên trong. Tống Khuyết xem như tổng chỉ huy, nhiều lần dựa vào cường đại dự phán, để đại quân chúng ta miễn ở hủy diệt vận mệnh. Hắn là ưu tú nhất chỉ huy, chỉ bất quá lần này chiến đấu. Chúng ta đối mặt có thể là cụ bị không thua gì nhân loại chúng ta trí tuệ khu mỏ quặng sinh vật. Bọn chúng phụ trách thống lĩnh toàn cục, thậm chí tại một chút loài chim, bò sát trợ giúp dưới. Có thể biết được chúng ta bố trí. Từ Jopera bình nguyên, bọn chúng sớm tập kết liền có thể nhìn ra. Đối phương cũng không phải là chỉ là một đám chỉ hiểu mạnh mẽ đâm tới dã thú. Đây cũng là chúng ta đối mặt trước đó chưa từng có hiểm huống. Lúc này, chỉ dựa vào lấy nhân loại thiên phú giả nhóm hiện có sức mạnh. Chúng ta rất khó công phá cái này có thể so với màu đỏ khu vực Jopera bình nguyên. Lê Vạn Nghiệp, một trận, Tống Canh Chiều cùng Tề Khánh Liên đều cảm giác được lời này phong nhất truyền. Có chút không đúng, chẳng lẽ lại lão Lê thật muốn cung cấp thẩm phán kỵ sĩ? Lê Vạn Nghiệp nói ra, không dối gạt chư vị, ta hiện trong tay ước chừng có gần 1.200 tên thẩm phán kỵ sĩ. Lê Vạn Nghiệp vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh. Chính là Lê Chanh đều trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. 1.200 thẩm phán kỵ sĩ. Lão cha là lúc nào lấy ra? Cái này chiến lược chung vào một chỗ. Chỉ sợ đủ để uy hiếp toàn bộ liên bang đi. Lúc này mới bao nhiêu ngày? Mà đồng xâm lấn ngày mới thu hoạch được phối phương. Bất quá một tháng, liền chế tạo lớn như thế lượng thẩm phán kỵ sĩ. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ có hoàn mỹ cấp sinh vật năng lực. Đáng sợ nhất là, bọn chúng công kích xạ tuyến một khi chúng đích mục tiêu. Sẽ để cho mục tiêu lớn biên độ suy yếu. Sinh mệnh tốc độ khôi phục trực tiếp bị gỡ ra. Lực phòng ngự vậy hạ xuống không ít. Một cái thẩm phán kỵ sĩ có lẽ chỉ có thể đối phó đơn độc một cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Nhưng 100 cái thẩm phán kỵ sĩ, nói không chừng có thể phát huy ra vượt xa 100 cái hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực. Lê Chanh bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất tầng dưới chót nhân khẩu đại lượng mất tích tình huống. Nghĩ như vậy, thần sắc càng phát ra phức tạp. Ta hội chế định một hợp lý đến mọi người đều có thể tiếp nhận giá cả. Cung cấp thẩm phán kỵ sĩ, tận quản thiên phú giả đại quân bại lui. Nhưng ta tin tưởng, nương tựa theo thẩm phán kỵ sĩ, chúng ta nhất định có thể thay đổi chiến cuộc. Như thế, các vị còn hài lòng. Không có người có dị nghị. Kennedy dẫn đầu vỗ tay. Đối Lê Vạn Nghiệp hào phóng khẳng khái biểu thị tán thưởng. Sau đó liền thành Osaka thành lũy Hanemori vậy bắt đầu vỗ tay. To lớn hình khuyên bàn bên ngoài. Mỗi một cái tham dự hội nghị người đều cảm thấy trước đó chưa từng có phấn chấn. Đến một lần 1.200 tên thẩm phán kỵ sĩ đủ để thay đổi chiến cuộc. Thứ hai, những người này đều tự tin có thể thông qua giải phẫu thẩm phán kỵ sĩ. Đến thu hoạch được tầng này kỹ thuật, Tống Canh Chiều cùng Tề Khánh Liên ngược lại là vậy cực kỳ để ý thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng luôn cảm thấy Lê Vạn Nghiệp làm như thế, quá không giống Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp cũng không có giải thích, cười mỉm, tựa hồ vì mọi người cao hứng mà cao hứng. Chỉ có hắn rõ ràng, thẩm phán kỵ sĩ chế tạo, tại phối phương tiết lộ trước đó, là không thể nào bị người nghiên cứu triệt để. Hắn khoát tay áo, ý bảo yên lặng, hiện trường rất nhanh an tĩnh lại. Lê Vạn Nghiệp tiếp tục nói, còn có một việc, những ngày này, chúng ta có một ít nhân viên bị giết. Thẩm phán kỵ sĩ vậy có mấy đài bị hủy diệt tính phá hư. Ta muốn mọi người hẳn là đều biết, sớm có lẽ là trước đó, liền có một cái thực lực cực kỳ cường đại gia hỏa. Tự xưng mặt nạ giao phay hiệp, ta nguyên lấy vì người này là ma đồng, nhưng hiện tại xem ra, người này một người khác hoàn toàn. Lê Vạn Nghiệp dừng một chút, tiếp tục nói, tận quản chết đi một chút nhân viên, đều có cực kỳ nghiêm trọng thói quen cùng chỗ bẩn, nhưng chị để ý đến bọn hắn lẽ ra là pháp luật. Mà cái này mặt nạ giao phay hiệp thì vượt qua pháp luật, một mình đi trừng phạt những người này. Hắn chỉ hoạt động tại khu mỏ quặng, trước mắt đã làm lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều nói tại trong đêm hội nghe được đáng sợ tiếng cười cùng kêu sợ hãi thanh âm. Nhưng chạy tới thời điểm, chỉ còn lại có nhân viên nhóm thi thể. Không chỉ là nhân viên, còn có thẩm phán kỵ sĩ vậy vô duyên vô cớ đụng phải phá hư. Bởi vì ta thiết lập, thẩm phán kỵ sĩ là sẽ không đối với nhân loại tiến hành công kích. Cho nên tại ta giao dịch thẩm phán kỵ sĩ trước đó, ta hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ triển khai điều tra. Cái này mặt nạ giao phay hiệp đến cùng là ai? Lê Vạn Nghiệp tiếng nói vừa ra về sau, lại là một trận ồn ào náo động. Bởi vì hắn đề cập người này, mọi người cũng không xa lạ gì. Người này chuyên môn tại đêm khuya, giết chết cái kia chút ngày bình thường tác phong cực kỳ mục nát cùng sa đọa cao tầng. Nhưng cũng không muốn coi hắn là thành chính nghĩa sứ giả. Cái kia kinh khủng đến để cho người ta sẽ làm ác mộng tiếng cười. Tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn, cùng mang tính tiêu chí quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Đều để người cảm thấy cái này là ác ma hóa thân. Hắn chỉ xuất hiện tầm 10 ngày, nhưng là tạo thành sợ hãi nhưng cũng không nhỏ. Mỗi một cái có qua chỗ bẩn cao tầng, trong lòng đều cực kỳ lo lắng. Cái này vài ngày vậy tất cả đều bận rộn xóa đi chỗ bẩn. Cử chỉ vậy càng phát ra thu liễm. Lê Vạn Nghiệp có thể tại dạng này hội nghị bên trong đơn độc điểm danh người này, liền đủ để chứng minh người này tính nguy hiểm. Mọi người bắt đầu không ngừng nhắc đến cung cấp ở nơi nào gặp qua mặt nạ giao phay hiệp tình báo. Cùng có thể là ai phỏng đoán cùng phân tích. Chỉ có Tống Khuyết lúc này đứng dậy nói ra, ta không cho rằng cái này người là mặt nạ giao phay hiệp. Tống Khuyết một phát âm thanh, những người còn lại liền an tĩnh lại. Lê Vạn Nghiệp nói ra, Tống Tổng chỉ huy vì gì cho rằng như thế? Tống Khuyết nói ra, tiến hóa khu người là gặp qua mặt nạ giao phay hiệp. Nhưng mặt nạ giao phay hiệp làm việc tác phong, so sánh các vị nói ác ma này, đã coi như là phi thường ôn hòa. Mấu chốt nhất là, mặt nạ giao phay hiệp cơ bản đều là trực tiếp đánh giết đối thủ. Rất ít sẽ cho đối thủ lưu lại thống khổ tra tấn. Nhưng cái này mới người đeo mặt nạ không giống nhau dạng, thủ đoạn hắn cực kỳ tàn nhẫn. Chúng ta thứ nhất thành lũy bên này nhân viên vậy có bị nó sát hại. Vì không ảnh hưởng các vị chờ một lúc muốn ăn, ta liền không tỉ mỉ nói. Tóm lại, không quản là bên ngoài mà, vẫn là bên trong mà, đều không có một chỗ hoàn hảo. Mặt nạ giao phay hiệp trước mắt động cơ chúng ta còn không rõ ràng lắm, mà cái này mới người đeo mặt nạ gây án phong cách, nhưng lại có cực kỳ rõ ràng mắt tính chế tài. Căn cứ phạm tội tâm lý học bên trong ngôn luận, người này đại khái là có một loại nào đó vặn vẹo tinh thần trọng nghĩa, đang dùng so tà ác càng thêm tà ác thủ đoạn đến chế tài tà ác. Cho nên căn cứ vào trở lên mấy điểm, ta cho rằng cái này người rất không có khả năng là mặt nạ giao phay hiệp. Tống Khuyết biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh, tựa như là thật có lý tính phân tích. Lê Vạn Nghiệp mấy người cũng gật gật đầu, nói ra, không hổ là Tống chỉ huy, phân tích rất đúng, là ta sơ sót. Ngươi vừa nói như vậy, hai cái người đeo mặt nạ thật có rất nhiều khác biệt. Nhưng người này hiện tại nghiêm trọng uy hiếp chúng ta. Không quản hắn chế tài có phải hay không ác nhân, hắn đều không có quyền lực này. Tống Khuyết gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn nói ra, nhưng chúng ta bây giờ cũng không có hắn bất luận cái gì manh mối. Chỉ biết là hắn tại ban đêm hoạt động, thủ đoạn tàn nhẫn, mang theo một chương vẽ lấy tà ác khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Trước mắt gây án đối tượng là một chút có rõ ràng chỗ bẩn thành lũy yếu viên, với lại thực lực cực kỳ cường đại. Mặc dù rất không muốn nói như vậy, nhưng ta cho rằng mọi người không ngại nhiều chú ý mình hành vi. Loại này tự do người chấp pháp là cực kỳ cố chấp. Hắn có lẽ tựa như Vu Tiểu Chiết, Lâm Sâm cái này chút tội phạm một dạng, có cực kỳ cường đại thu hoạch năng lực tình báo. Khi tìm thấy trước hắn phương pháp tốt nhất, đó chính là không cần làm ác. Nếu không, trừ phi hắn xa lưới, các vị liền đều phải trải qua nơm nớp lo sợ thời gian. Trong phòng họp người, đang nghe được Tống Khuyết đề nghị về sau, trên mặt mỗi người biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Tống Khuyết cực nhanh quét mắt một chút, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vậy hắn vì sao hội xuống tay với thẩm phán kỵ sĩ? Cha hỏi là Lê Chanh. Tống Khuyết lắc đầu, nói ra, tên điên ý nghĩ, ai biết được. Có lẽ hắn tương đối hiếu kỳ thẩm phán kỵ sĩ cấu tạo. Đang khi nói chuyện, Tống Khuyết nhìn thoáng qua Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp thần sắc như thường, nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Đám người lại nghị luận sau một lúc. Lê Vạn Nghiệp nói ra, hôm nay hội nghị liền dừng ở đây à, ta hội trong thời gian ngắn nhất thống kê xong chế tạo thẩm phán kỵ sĩ chi phí. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp lấy ra vốn cách bán thẩm phán kỵ sĩ. Chưa tới thế giới tất nhiên là thuộc tại nhân loại chúng ta, Zoperia chiến dịch thắng lợi thì sẽ để cho các vị ghi vào sử sách. Một phen sách sĩ khí lời nói sau khi kết thúc, liền lục tục ngo ngoe có người rời đi. Tống Khuyết cùng Lê Chanh thì thương lượng trong chốc lát tác chiến lộ tuyến. tại người đều đi không sai biệt lắm về sau. Tống Khuyết cùng Lê Tranh vậy đem rời đi thời điểm, Lê Tranh nhỏ giọng nói ra, muội muội ta có liên lạc hay không qua ngươi? Không có, tiểu thiếu, tận quản ngươi không còn là em rể ta, nhưng hai ta giao tình nên còn tại a. Tại, Tranh ca, ngươi yên tâm, nếu mà có được tiểu ngu tung tích, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, đúng, ngươi vậy phải cẩn thận chút. Mặc dù nói ngươi nói cái mặt nạ kia ác ma, đối với có chỗ bẩn cùng phẩm hạnh tồi tệ người xuất thủ, nhưng tên điên ý nghĩ ai nói chuẩn đâu, chưa chừng vậy hội ra tay với ngươi. Ngươi thế nhưng là toàn liên bang tổng chỉ huy a, toàn bộ thế giới ưu tú nhất con mắt, không xảy ra chuyện gì. Tống Khuyết nhìn xem Lê Tranh, nghiêm túc nói ra, Tranh ca, yên tâm đi, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Mặt khác, chính ngươi cùng Lê Bá Phụ vậy cẩn thận chút. Ta hoài nghi người mang mặt nạ này biết một chút thẩm phán kỵ sĩ bí mật, gần nhất khả năng để mắt tới các ngươi. Thẩm phán kỵ sĩ bí mật. Lê Tranh nghi hoặc nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết vậy nhìn chằm chằm Lê Tranh. Không có việc gì, tổng sự cẩn thận chút. Đi. Ngày mai ta sẽ liên lạc lại ngươi. Thành Osaka thành lũy, tầng thứ 3, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm cái này vài ngày bởi vì thành Osaka thành lũy chính sách mới, hung hăng mò một bút, đang bắt trước Đông Kinh Jinja phồn hoa trong đường phố, ở tại tầng cao nhất khách sạn, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cảnh trí. Hai người thời gian trôi qua càng phát ra tưới nhuần. Không sai biệt lắm cũng nên thu tay lại. Người theo dõi cùng phản theo dõi khoa học kỹ thuật cũng làm cho người lừa không ít tiền. Ta chứng giả kiện hàng giả tệ giả tích điểm, cũng cho ta có không ít tiền. Hai ta cái này một phiếu làm xong, liền có thể chậu vàng rửa tay. Riêng phần mình thoái ẩn, Vu Tiểu Chiết nhìn xem cửa sổ sát đất nói ra. Lâm Sâm thì đang loay hoay lấy điện thoại mới bộ kiện mà. Nhìn rất nhỏ nhỏ, có chút cùng loại với cổ đại mạch điện hợp thành tấm, nhưng càng tinh tế hơn. Hắn mang theo gấp 12 lần điêu khắc mini mắt kính, cẩn thận kiểm tra tuyến đường, đồng thời hồi phục Vu Tiểu Chiết. Khác thanh ta muốn theo ngươi một dạng cao thượng, ta là tục nhân, dân kỹ thuật, liền dựa vào điểm tay nghề ăn cơm. Tiền với ta mà nói là kiếm không đủ. Tại cái này kim tự tháp bên trong, cái gì đồ chơi đều là giả, chỉ có tiền là thật. Vu Tiểu Chiết cười cười, không nói gì, ta nói cho ngươi, Lê gia công chúa mất tích. Lâm Sâm híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mạch điện. Lê Tiểu Ngu, nàng mất tích, gần nhất là không có nghe được nàng tin tức. Ngươi thế nào biết, ngươi cho rằng ta có ngươi dạng này bản sự, có thể tùy thời bất cứ nơi nào dùng người khác thân phận tính tiền. Ta có thể cùng ngươi chạy tới thành Osaka thành lũy vốn liếng một thanh. Tiến tới là bên trên bút tờ đơn. Hiện tại cấm dùng dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Lê nhị tiểu thư liền nghĩ làm cái tư dụng. Với lại sẽ không bị định vị. Cho nên nàng tìm ngươi. Vâng, bao lâu sự tình? 20 ngày trước đi. Hiện tại không chừng đều đi khác pháo đài. Vu Tiểu Chiết nghĩ tới 39 thành lũy không sai biệt lắm hơn 20 ngày trước, bỗng nhiên thấp xuống thành lũy thông hành xét duyệt cường độ. Hắn suy nghĩ một phen, nói ra, đây là chuyện lớn a. Nhưng Lê gia đè, ai nói không phải đâu. Kỳ thật ta vẫn là cho Lê nhị tiểu thư truyền tống vết nứt tăng thêm định vị. Chỉ bất quá cái này định vị là ta tư nhân mới có thể trông thấy. Lâm Sâm đắc ý, Vu Tiểu Chiết nhíu mày, nói ra, ngươi đây là mấy cái ý tứ, dự định vừa cùng người làm xong sinh ý, chuyển tay lại thanh người bán. Vậy cũng không, ta chờ thời gian lâu một chút nữa, cũng không thể quá lâu chưa chừng Lê Vạn Nghiệp liền bản thân tìm được. Hắn thẩm phán kỵ sĩ lợi hại, hiện tại thế nhưng là toàn thế giới mắt người bên trong bánh trái thơm ngon. Lâm Sâm tiếp tục nói, dù sao Lê Vạn Nghiệp hiện tại khẳng định gấp không được. Ta lúc này nếu là Thanh Lê Tiểu Ngu tin tức bán cho hắn, nhưng lại là một bút không nhỏ thu nhập. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nói ra, ngươi ngược lại là hội làm ăn, nhưng Lê Tiểu Ngu thế nhưng là cái con mụ điên. Năm đó ta ở trường học, còn tốt cùng Đường Nhan tiểu tử kia đi được không gần. Không phải tương lai nói không chừng liền con trai cũng không thể có. Ta cùng với nàng không quen, nhưng vẫn là đề nghị ngươi đừng như vậy làm. Lâm Sâm giơ lên cái viên kia chip lớn nhỏ mạch điện. Nói ra, nói thế nào, nàng cực kỳ thông minh, đầu gần với Đường Nhàn, ngươi chiếm nàng tiện nghi, nàng nếu là lấy lại tinh thần suy nghĩ thấu, ngươi cũng không tốt thủ. Thành nữ nhi đưa về lão cha bên người, chuyện này ta cũng không phải hại nàng, ta liền lừa cái tiền, thuận tiện làm việc tốt. Vu Tiểu Chiết cũng không nhiều lời, thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì làm giả giúp Lâm Sâm chạy trốn. Hắn cùng Lê Tiểu Ngu xác thực không có giao tình, cho dù tại Đường Nhàn cấp độ này từ bên trên, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Nhìn ngoài cửa sổ, Vu Tiểu Chiết quy hoạch lên thoái ẩn từ nay trở đi từ. Liền càng phát giác, Đường Nhàn có câu nói rất đúng. Ở trong kim tự tháp, không phải liền là cái khỉ à. Hắn trước kia thể hội không đến, nhưng gần nhất du tẩu rất nhiều thành lũy, phát hiện không quản ở nơi nào, ở sâu trong nội tâm, đều có một loại bị giám sát cảm giác, tựa như là ở tại trong vườn thú hầu tử. Coi là chỗ kia giả sơn chính là thật núi, tránh ngậm bên trong khoan thai tự đắc, đít đỏ lại đều bị du khách nhìn cái lượt. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa cái này một gốc giả, quyết định không cho mình ngột ngạt. Lúc này Vu Tiểu Chiết điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn mở ra điện thoại, xem xét mã số là tầng dưới chót công cộng chạm điện thoại đánh tới. Liền cảnh giác lên, điện thoại một mực tại vang, vang qua 3 tiếng thời điểm, Lâm Sâm quay đầu nhìn thoáng qua Vu Tiểu Chiết, thế nào, làm sao không tiếp, nhìn khu hào hẳn là 29 thành lũy dãy số. Nhưng ta tại cái kia thành lũy không có bất kỳ cái gì hộ khách cùng người quen. Tiếp là được, ta vừa lúc đảo cổ một cái mới phản định vị thông tin chip. Lâm Sâm đắc ý dương lên trong tay, đồ chơi nhỏ. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, nói ra, được thôi. Hắn ấn nghe, đầu bên kia điện thoại lại không có âm thanh. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Vu Tiểu Chiết nói ra, nói chuyện là ta. Điện thoại đột nhiên từ trong tay trượt xuống. Lâm Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Tiểu Chiết kinh thành này tấm đức hạnh. Ai vậy? Nhìn đem ngươi cho kinh. Vu Tiểu Chiết có chút lung lay đầu, lấy lại tinh thần, vội vàng nhặt lên điện thoại. Ngươi ở đâu? 29 thành lũy, tầng dưới chót, ngươi có thể chống bao lâu? Không biết. Ta trước xác nhận một sự kiện, ngươi tin ta vẫn là tin. Vu Tiểu Chiết đánh cúp điện trong lời nói thanh âm, nói ra, khỏi phải nói cái kia chút nói nhảm. 29 thành lũy tầng dưới chót, ta hiện tại đi làm hộ chiếu, mang lên ra hỏa tới. Ngươi tốt nhất có thể trước lúc này một mực cất giấu, tốt. Làm phiền, thoại phí thật đắt, ta cúp trước, điện thoại cúp máy. Lâm Sâm không hiểu ra sao, nói ra, cái nào khách hàng lớn a, đem người khẩn trương thành dạng này. Vu Tiểu Chiết hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Sâm nói ra, Đường Nhàn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?